Mối tình đầu của Quyền Thiếu, đuổi bắt lão bà ngây thơ, tác giả, Thẩm Du, thực hiện, Thư viện báo, chương 441, thứ 441 chương tên quen thuộc, sớm biết nàng liền trước trực tiếp lượng huy chương, trước theo nàng quan sát, nhận được này đó huy chương, trái lại đi gạch dưới sự tác phong đô rất thấp điều. Là nàng vào trước là chủ, đang nghĩ ngợi. Lại nghe kia nam nhân cười đến càng cổ quái, nguyên lai là nhận thức này mấy gia hỏa, ta nói làm sao dám như thế có tính tình, trong giọng nói khinh miệt cười chế nhạo. Nghe được Kỳ An Trần sửng sốt, kia nam nhân nhìn ra phản ứng của nàng, cười lạnh, thế nào, ngươi cho là này mấy gia hỏa liền không gì làm không được. Ai cũng sẽ bị bọn họ sợ đến tè ra quần, ta cho ngươi biết. Đừng nói là chỉ ấn mấy người bọn hắn ký hiệu huy chương. Coi như là bọn họ hiện tại bản thân liền đứng ở chỗ này. Cũng không thể không cho người của Dạ Viên một mặt mũi. Kỳ An Trần, Dạ Viên, chẳng trách như thế kiêu ngạo. Nguyên lai là người của Dạ Viên. Nàng rốt cuộc chính mắt thấy được Dạ Viên người sống. Quả nhiên cùng nàng trong tưởng tượng như nhau buồn nôn. Lại hồi suy nghĩ một chút theo xuất hiện bắt đầu, nam nhân này làm mỗi một việc, nói mỗi một câu nói, Kỳ An Trần buồn nôn được càng muốn ói ra, Sở Mộ Phong và hắn mấy người kia tra hại bạn thực sự bất tính toán liên hợp lại. Tiêu diệt Dạ Viên sao? Nàng cảm thấy Dạ Viên cái kia buồn nôn địa phương căn bản là không nên tồn tại trên thế giới này. Mặc dù kia nam nhân nói được không thèm. Hình như căn bản coi thường mấy huy chương đại biểu người. Tựa hồ dù cho đợi một lúc Sở Mộ Phong gấp trở về. Cũng không cách nào cứu nàng. Nhưng Kỳ An Trần vẫn là không sợ hãi. Nàng tin tưởng vững chắc là nam nhân ở trước mắt quá ngu xuẩn. Nói sai rồi, mặc dù nàng không rõ lắm Sở Mộ Phong mấy người bọn hắn cụ thể lực ảnh hưởng. Thế nhưng, bọn họ trong, có Nghiêm đại thiếu A. Chuyên kỳ lại vạn năng Nghiêm đại thiếu. Nàng tin tưởng hắn lão nhân ra là không gì làm không được. Đừng nói là một nho nhỏ Dạ Viên. Coi như là hiện tại hôm nay hàng mưa to. Cũng chỉ muốn hắn lão nhân ra một ánh mắt. Là có thể trong nháy mắt ngừng. Đang nghĩ ngợi. Hết mưa rồi. Kỳ An Trần bị cả kinh run run một chút. Trùng hợp. Chỉ là trùng hợp. Đi. Nàng gạt lệ ở trong lòng an ủi mình. Nét mặt của nàng đổi tới đổi lui, kia nam nhân không biết nàng đang suy nghĩ gì, thế nhưng rất rõ ràng nhìn thấy một việc, Kỳ An Trần bất sợ hãi, một chút cũng bất, không thấy được những người khác nghe nói Dạ Viên tên tuổi. Liền sợ đến sắc mặt trắng bệch, hận không thể lập tức cho hắn quỳ xuống phản ứng, kia nam nhân rất bất mãn ý, hắn cười lạnh, chưa thấy quan tài không rơi lệ phải không? Ta hôm nay để ngươi xem một chút, dù cho ta muốn đùa chết ngươi, cũng không ai dám ngăn cản ta. Nói liền vung tay lên, nhượng thủ hạ đem Kỳ An Trần mang đi, nói thật cho ngươi biết, trừ phi ngươi có thể cầu được động Sở Mộ Phong, nếu không này trên đời này, còn chưa có người có thể ngăn cản được ta. Kia nam nhân sợ lời của mình truyền về Dạ Viên đi, sợ chọc tức Sở Mộ Phong, vội vã lại đổi giọng. Đem Dạ Viên chủ nhân đơn độc nói ra nói. Tên quen thuộc, nhượng Kỳ An Trần sửng sốt, vốn là muốn tránh né những người hộ vệ kia tay. Cứ như vậy dùng sức đẩy. Phanh, một tiếng, một thân hình biêu hãn bảo tiêu liền bị hắn đẩy ngã. Ngã trên mặt đất, phát ra nặng nề tiếng vang. Một đám người lặng yên nhìn nàng mảnh khảnh thủ đoạn, suy nghĩ nàng hình như đặc biệt đại khí lực. Nhưng Kỳ An Trần cố không được những thứ này. Nàng thanh âm cứng ngắc lặp lại. Sở Mộ Phong, trước quang cố buồn nôn. Không nhìn kỹ nam nhân này mặt. Bây giờ nhìn, thiên âm nhu ngũ quan. Đoán chừng là thả gạch dưới dục quá độ. Mặc dù tuổi không lớn lắm. Nhưng rõ ràng có chút phù thủng buông lỏng mặt. Mặc dù cũng miễn cưỡng tính là yêu nghiệt hình tướng mạo. Thế nhưng cùng Sở Mộ Phong. Nhìn không ra nửa điểm tương tự. Hết chương.